Tựa gối bên sông Ngẫu Sổ Nguyệt. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ta không muốn chết, nhưng nếu thật sự là đường cùng, ta thà liều một phen để sống. Đang định ra tay, xe ngựa bỗng va phải một đoàn đưa tang. Hai bên kẹt cứng giữa cầu, không thể nhúc nhích. Người môi giới xuống xe thương lượng với người ta. Rèm xe bị vén lên, ta nhìn thấy ánh nước sông lấp lánh dưới cầu. Không chút do dự, ta lao mình nhảy xuống. Một tiếng, rơi vào làn nước lạnh buốt của sông Hoài. Tiếng la hét của đám đông tan vào dòng nước, lập tức bị nuốt chừng. Ta mơ một giấc mơ. Trong mơ, A Nương nâng mặt ta lên, dịu dàng gọi. Tiểu Hy, lông mày, khóe mắt của A Nương cong cong, còn ta nước mắt không ngừng tuôn. A Nương, con nhớ người lắm. Tỉnh dậy, trước mắt là một người con gái xa lạ đang dây nhân chung của ta, tay kia lau nước chảy ra ở khóe miệng. Ông trời có mắt, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi. Dòng sông lạnh đến thế mà muội cũng dám nhảy xuống. Đã có gan chết, sao lại không có gan sống chứ? Đầu ta choáng váng, nàng lại đưa một bát nước gừng hăng nồng đến trước mặt, ép ta uống cạn. Lần tỉnh dậy tiếp theo, đầu đã không còn quay cuồng, toàn thân đổ nhiều mồ hôi, quần áo cũ được thay bằng áo vải thô sạch sẽ. Người phụ nữ ấy vén màn cửa, tay cầm bát tàu hũ nóng hổi bước vào. Ta động ngón tay, phát hiện con đê, a, o nhọn kia đã biến mất. Thấy ta đầy cảnh giác, nàng mỉm cười. Tỷ là người cứu mạng muội, chẳng lẽ còn muốn ăn thịt muội sao? Nàng cười rất dịu dàng, trong ánh mắt có nét hiền hòa giống hệt A Nương. Mùi đậu hũ thơm lừng làm bụng ta réo ầm ĩ, ta vồ lấy ăn ngấu nghiến, trong lòng nghĩ, dù sắp xê, hát, ế, tê cũng phải no một bữa. Bát đậu hũ đầu tiên bị ta ăn sạch không còn vệt, nàng lại múc thêm, cho đến khi ta no căng không thể ăn nổi nữa. Đã no rồi chứ, ta gật đầu, nàng lấy ra con đê, a, o nhọn, đưa lại cho ta. Hồi nãy sợ muội làm liều nên tỷ giữ lại, nếu muội tin tỷ, kể tỷ nghe vì sao lại rơi xuống sông đi. Dao đã về tay, lòng ta cũng yên tâm hơn phần nào. Ta kể từ khi bắt đầu biết nhớ, kể về bà nội đáng thương. Về mẹ mất sớm, về những ngày bị đánh đập, ăn không đủ no, kể về chuyện bị bán đi xa ngàn dặm, suýt mất mạng còn chưa về được. Nàng ôm ta khóc một trận nức nở, cuối cùng đưa tay lau nước mắt cho ta. Nàng nói, tỷ cô độc một mình, nếu muội chịu, hãy làm muội muội của ta đi. Cùng ta lênh đênh mưu sinh trên sông Hoài này, có ta ở đây, sẽ không để muội đói đâu. Giọng nàng dịu dàng mà kiên định, khiến ta không kìm được gật đầu. Từ đó, ta gọi nàng là A Tỷ. 6. A Tỷ họ Lục, tên là Tam Nương. Nàng chèo một chiếc thuyền bơm nhỏ, trôi dọc theo hẻm quá phủ. Trong hẻm quá phủ, tất cả đều là những người vợ quá có chồng xê, hát, ế, tê trong những chuyến vận chuyển muối. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Họ mở những cửa hàng nhỏ cho phụ nữ ở tầng dưới của các ngôi nhà gỗ bên sông. Còn tầng trên là chỗ ở, A Tỷ không đủ tiền mua nhà, chỉ có một chiếc thuyền bơm nhỏ, trôi dọc trên dòng sông Hoài. Ban ngày là nhà, tối đến lại biến thành quán ăn khuya, chuyên bán đậu hũ canh ba đêm, cho những người thợ làm muối. Ngày hôm sau ta đến, A Tỷ dẫn ta đi làm quen với mọi người. Bà Lý bán vải ở phía nam con hẻm đưa cho ta một viên kẹo ngọt. Bà Lâm bán thịt ở phía tây đưa cho ta một miếng thịt chân giò muối. Bà Thẩm làm hoa ở phía bắc đưa cho ta vài đóa hoa lụa thơm ngát. Đến phía đông con hẻm, A Tỷ không đi nữa. Ta hỏi A Tỷ, chúng ta không đi về phía đông à? A Tỷ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía đông có một con cáo gian xảo, không cần đi cũng được. Nàng vừa dứt lời, một người phụ nữ bỗng dưng dội một chậu nước lớn vào mặt A Tỷ. Người đang mắng ai vậy? Ta mở mắt nhìn, thấy một người phụ nữ dáng dấp xinh đẹp. Eo thon, tay cầm chiếc chậu gỗ trống không, đứng ở đầu con hẻm phía đông, mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm vào A Tỷ. Nàng cũng nhìn thấy ta, người chính là cô bé mà Tam Hỗn Tử cứu đúng không? Ta nghe nàng chửi A Tỷ, tức giận nói, người thật không có giáo dưỡng gì cả, người vừa dội nước bẩn vào tỷ ta, lại còn xúc phạm danh tiếng của tỷ ta nữa. Nghe vậy, nàng cười to, nhìn A Tỷ mà nói, Tam Hỗn Tử thật may mắn. Cứu được một trợ thủ nhỏ. A Tỷ quay sang ta nói, đây chính là con cáo tinh đó. Ta ngượng ngùng đỏ mặt, Nàng ấy nhướng mày cười. Nghe thấy rồi chứ, chính tỷ của ngươi đã nhục mạ ta trước, dội nước lên người tỷ ngươi, ta đã để cho nàng ta mặt mũi lắm rồi đấy. A tỷ không thèm để ý đến nàng, tự tay quay thuyền lại. Một chiếc xào đờ, em mở xuống, chiếc thuyền nhỏ như con cá trôi xa dần. Cách chương.